Anh chồng khờ. Chương 502, chương 500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, sở dĩ Mễ Giang Hàn tìm đến Trần Hạo là bởi vì một hạng mục đường cao tốc đang xây trong tỉnh xảy ra vấn đề. Đoạn đường cao tốc này là một trong ba tuyến đường giao thông then chốt của tỉnh. Sau khi được thông có thể cải thiện tình hình giao thông. Có thể để cho xe của ngoại thành không cần phải đi vào thành phố mà đến thẳng được vùng ngoại thành. Không chỉ tăng hiệu suất giao thông mà còn giải quyết vấn đề kẹt xe. Cho nên, đây trước mắt là hạng mục xây dựng quan trọng nhất của tỉnh. Khi công trình thi công đến đoạn đường khu dân cư thì đội xây dựng đào được một tấm bia đá từ dưới đất. Văn tự trên bia đã bị mài mòn theo dòng lịch sử từ lâu. Người phụ trách công trình chỉ coi nó như một tấm bia mộ hoang nào đó. Không để ý lắm, nhưng chẳng bao lâu sau mọi chuyện đã trở nên quái dị. Theo như kế hoạch thì đoạn đường đi ngang qua khu dân cư đã phải được làm xong từ 2 tháng trước. Nhưng đội xây dựng dùng hết tất cả vốn liếng. Tìm 5 điểm vàng ở gần khu dân cư để đóng cọc nhưng lại không thể đóng được. Dưới khu dân cư có một mạch nước ngầm. Mặc dù công trình này có độ khó cao hơn các đoạn đường phổ thông. Nhưng với trình độ xây dựng và kỹ thuật hiện tại của nước Hoa mà nói thì đây là chuyện nằm trong tầm tay. Nhưng trong lúc xây dựng thì không ngừng xảy ra chuyện kỳ lạ. Không phải thiết bị hỏng hóc thì chính là mấy chuyện không hay khác. Khó khăn lắm mới có mấy lần đóng được vào lòng sông. Nhưng chưa được mấy phút thì xi măng vôi vữa đã bị cuốn trôi đi một cách khó hiểu. Tóm lại bọn họ chẳng có một ngày nào là nhàn rỗi. Chuyên gia của tỉnh đưa ra 10 phương án giải quyết liên tiếp nhưng đều thất bại. Thậm chí, chuyện này còn ảnh hưởng đến cả chuyên gia ở thủ đô. Nửa tháng trước, bên đó đã phái một máy bay chở đoàn chuyên gia kỹ thuật tới trợ giúp. Nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Mễ Giang Hàn giải thích tiền căn hậu quả và quá trình xong thì xe cũng tới tỉnh. Đi thẳng đến hiện trường. Trần Hạo buồn cười nói. Lại là chuyện công trình. Tôi không hiểu mấy điều cơ bản trong đó. Sao chuyện này ông lại nghĩ đến việc tìm tôi chứ? Mễ Giang Hàn cười khổ. 2 ngày nay, tỉnh đã họp đi họp lại để thảo luận về việc này. Tất cả mọi người đều không biết làm sao mới ổn. Có người đặt câu hỏi có phải là vấn đề phong thủy không? Cho nên tôi nghĩ đến cậu đầu tiên. Nếu thật sự là vấn đề ấy thì đối với cậu nó dễ như trở bàn tay. Trần Hạo cảm thấy chuyện này rơi xuống đầu mình. Không biết nên khóc hay cười. Nhưng cũng từ Mễ Giang Hàn biết được đoạn đường cao tốc này rất quan trọng với tỉnh. Mặc dù kinh tế tỉnh này không có chỗ xếp hạng trong các thành thị lớn của nước Hoa. Nhưng diện tích rất lớn, quy mô của nó được xếp hạng thứ 6 trong nước. Thành thị quá lớn, vấn đề cần phát triển hàng đầu chính là giao thông. Nếu như 3 tuyến đường này có thể liên thông đến khu vực xa nhất của tỉnh như trong suy nghĩ. Giao thông tốt rồi, thì sẽ nhanh chóng có tác dụng với nền kinh tế. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tỉnh coi trọng nó như vậy. Mễ Giang Hàn thấy Trần Hạo từ chối cho ý kiến. Bèn thêm một mồi lửa. Trần Đại Sư, cậu yên tâm, nếu như việc này được giải quyết xong xuôi, tôi sẽ nhắc đến nguồn năng lượng mới của Bạch Thị với cấp trên. Đến lúc đó được chính thức tán thành, thì Bạch Thị sẽ có được rất nhiều lợi ích thực tế. Trần Hạo nhìn ông ta, cười như không cười, cũng không để sự quyến rũ ấy vào trong lòng. Cách chương.